Hàng đêm thâu hoan, chương 14, góc truyện audio.com. Văn Bân hai mắt trừng trừng, tức giận không thể kìm chế nói. Người phụ nữ đê tiện này, cô muốn đàn ông đến như vậy sao, lại dám quyến rũ Thần Phong. Ngoặc kép, Tử Nghê buông nhục bổng trong tay ra, bĩu môi nói. Tất cả không phải đều là tại anh sao? Mỗi lần làm tình, mới làm được một chút đã thiết, làm tôi một chút cũng chưa được hưởng thụ. Đầu giống như Thần Phong người ta không chỉ có bộ dạng cùng dáng người tốt hơn anh, ngay cả công phu trên giường cũng dở hơn anh. Ngoặc kép, cô đã cùng hắn, làm, rồi sao? Ngoặc kép, Văn Bân vẻ mặt tức giận nhảy dựng lên, bạn gái của mình lại thông đồng với bạn tốt, hắn vậy mà đến bây giờ còn không biết chuyện gì. Anh đừng có nói bậy, chúng tôi không có, là Vân Vân nói cho tôi biết chuyện phòng the của bọn họ. Ngoặc kép, bị gương mặt hung ác của hắn dọa cho sợ hãi, Tử Nghê lớn tiếng bác bỏ. Nhận thức Văn Bân lâu như thế, chưa bao giờ Tử Nghê gặp hắn tức giận đến như vậy, nhưng mà cô cũng không sợ hắn tức giận, cùng lắm thì đường ai nấy đi. Văn Bân không ngừng hít sâu, cố gắng làm cho chính mình tỉnh táo lại. Hắn cẩn thận nhớ lại Tử Nghê, người phụ nữ này hắn không dám tin, nhưng hắn tuyệt đối tin tưởng cách làm người của Thần Phong, chỉ bằng tình cảm bọn họ kết giao đã 20 mấy năm. Nhìn tiểu trùng mềm nhũn ủ rũ nằm sấp dưới thân Văn Bân ngay trước mặt mình, có một loại cảm giác ghê tởm nảy sinh, hắn so với người đóng phim cùng với cô quả nhiên là một trời một vực kém xa nhau. Cô không hề để ý tới Văn Bân, nhanh chóng ra khỏi bồn tắm lớn đi ra cửa. Cô muốn đi đâu, ngoặc kép, Văn Bân gọi cô lại, tôi muốn trở về phòng, không được ư, ngoặc kép, Tử Nghê cũng không thèm liếc mắt nhìn hắn một cái, mở cửa ra đi ra ngoài. Cô cứ như vậy không mặc quần áo đi ra ngoài, cô có còn biết xấu hổ hay không? Ngoặc kép, cái gì mà xấu hổ hay không, anh sao lại nói lời khó nghe như vậy, bọn họ có ai không xem qua tôi đóng phim với chụp ảnh khảo thân? Chính anh cũng từng nói, đồ tốt phải để mọi người cùng nhau thưởng thức không phải sao? Ngoặc kép, cô, Văn Bân bị lời của cô nói, nhất thời trong khoảng thời gian ngắn nói không ra lời, hắn thừa nhận khi đó trong lúc hai người điên cuồng tình yêu cuồng nhiệt, khuyết điểm của đối phương cái gì cũng không thèm để ý. Tử Nghê nhìn vẻ mặt nản lòng của Văn Bân còn nói thêm. Chúng ta chia tay đi, ngoặc kép, vì cái gì, ngoặc kép, chỉ cần Tử Nghê sau này không gian díu cùng người đàn ông khác, hắn vẫn sẽ tha thứ cho cô, chưa từng nghĩ nghiêm trọng đến mức phải chia tay. Không có người phụ nữ nào nguyện ý cả đời chịu đựng được đàn ông không, đứng, nổi, tôi là người phụ nữ, cả thể xác lẫn tinh thần đều khỏe mạnh, muốn cuộc sống tính phúc của mình được thỏa mãn, anh chắc cũng không muốn sau khi kết hôn, người phụ nữ của mình ra ngoài tìm đàn ông để thỏa mãn chứ. Ngoặc kép, cô dám nói tôi không cứng, được, tôi nếu không cứng, được cô như thế nào có thể hàng đêm mất hồn như vậy. Ngoặc kép, Văn Bân bị lời của cô làm cho tức giận, nổi trận lôi đình, cô ta dám nói hắn làm chuyện kia không được, hắn không thể nhịn được. À, tôi nói nhầm rồi, tôi nói anh chính là năng lực có vấn đề, lúc nào cũng phải dùng thuốc tráng dương để duy trì. Nếu không có thuốc tráng dương, không biết anh có thể chống đỡ được bao lâu. Ngoặc kép, lời nói của hai người làm cho người ta mặt đỏ tai hồng, lời nói khó nghe gì cũng đều nói ra, huống chi đối với đàn ông, chuyện đó là chuyện tuyệt. Góc truyện audio.com, đối kiêng kỵ, một khi bị phanh phui, dù có thân mật đến đâu cũng sẽ đổ vỡ. Cô nói lung tung, tôi không cho phép cô nói lung tung. Ngoặc kép, tôi càng muốn nói, anh không cứng được, anh không cứng được. Ngoặc kép, Văn Bân quả thực tức đến điên rồi, tiện tay cầm lấy gạt tàn, ném về phía cô, may mắn lại chệch đi, gạt tàn nện trên vách tường gương, phát ra tiếng nổ. Ngoặc kép, trong khoang thuyền tiếng vang thật lớn truyền ra kinh động những người khác ở trên boong tàu. Tử Dương và Khả Đồng, còn có Thần Phong và Vân Vân, tất cả nhanh chóng nhảy vào trong khoang thuyền, ở cửa phòng tắm nhìn thấy hai người trần trụi dương nanh múa vuốt với nhau. Chuyện gì xảy ra vậy? Ngoặc kép, Văn Bân nhìn thấy bọn người Thần Phong tiến vào, nhất thời khẩn trương, bị Tử Nghê nhân cơ hội đánh một cái. Người phụ nữ điên này, ngoặc kép, Văn Bân không nghĩ tới Tử Nghê sẽ có hành động như vậy, hắn kéo Tử Nghê đang chạy ra khỏi phòng tắm, chẳng qua chỉ là muốn cảnh cáo cô, không thể không đàng hoàng, ai ngờ cô lại phát điên đối hắn quyền đấm cước đá. Các cậu xảy ra chuyện gì vậy? Ngoặc kép, Thần Phong mới vừa rồi gặp qua Tử Nghê với Văn Bân, hai người tâm tình đều rất vui vẻ, một người tắm nắng, một người hưởng thụ spa, đột nhiên sao bây giờ lại nháo thành cái dạng này. Tôi muốn chia tay hắn. Ngoặc kép, Tử Nghê hét lớn, được chia tay thì chia tay, để tôi chống mắt lên xem có người nào đàn ông nào có thể nhận người phụ nữ lạm tình như cô. Ngoặc kép, kỳ thật Văn Bân sớm đã biết Tử Nghê ở bên ngoài vụng trộm làm bừa chỉ vì hắn quá yêu cô, nên cố tình một mắt nhắm một mắt mở cho qua. Bây giờ cô còn muốn quyến rũ lấy bản thân của hắn, còn nói hắn vô năng, quả thật làm cho hắn không còn mặt mũi. Tử Dương với Thần Phong, Vân Vân với Khả Đồng, chia nhau khuyên bảo Văn Bân với Tử Nghê, nhưng lại không biết rõ nguyên nhân, cho nên cuối cùng vẫn là mỗi người một ngả. Kết quả, mọi người vui vẻ cùng nhau đi chơi, lại mất vui trở về. Tác giả, cảm ơn mọi người lễ vật. Mễ Mì Tu Mayalu khóa hồn ám linh ngẫu. Có vẻ mọi người đều giống nhau rất ghét ngựa đực, tin tưởng ta, ta cũng không phải ngựa đực. Cách chương.